Dịch Dương Thiên tỷ tình bạn hay tình yêu TF Boy? Tình bạn hay tình yêu TF Boy? Góc chuyện audio.com. Chấm, alo, tiểu thư gọi cho tôi có chuyện gì không ạ? Đầu dây bên kia bắt máy. Giọng của một người đàn ông trung niên lên tiếng. Cháu cần chú giúp, trong vòng một phút chú hãy mang thêm hai người nữa đến nhà cháu. Cửa không khóa chú cứ việc vào. Cháu cần chú giúp, cháu đang gặp nguy hiểm. Nó nói với giọng khá là hốt hoảng và gấp gáp làm cho người kia cũng lo lắng theo. Tôi sẽ đến ngay, tiểu thư chờ một xíu. Người đàn ông đó vội vàng đi đến nhà nó. Thiên Lam, cậu nghe gì không hả? Ra đây cho tớ, Thiên vừa hét vừa đập muốn vỡ cả cái cửa. Tội nghiệp em cửa, GT, LT, tớ không đóng phim đâu. Nhất quyết không, nó cũng hét rồi cũng đập cửa lại. Tự nhiên mấy người ép người ta đóng phim. Không chịu đâu, nó giả tiếng giống như sắp khóc. Sắp thôi chứ chưa khóc đâu. V, cậu không làm cũng được mở cửa ra đi. Nguyên dụ nó, tớ ra cho mấy cậu giết à, em ra đi. Không ai dám làm gì em đâu. Đến lượt Khải dụ nó. Thật chứ, mọi người sẽ không xử em sao nó. Cậu ra thì không sao. Còn cậu ở trong đó để tớ mở được cửa thì coi chừng đấy. Thiên đã nhỏ giọng hơn. Sau câu nói của Thiên nó miễn cưỡng mở cửa. Gương mặt hiện rõ nét u buồn lo lắng nhưng trong lòng thì đang cười thầm đấy. Chị này tài ghê, lòng nghĩ khác, mặt biểu cảm khác, quá giỏi. Diễn viên tương lai đây rồi cây cây cây. Giờ thì em chết chắc rồi. Khải ca cười hắc hắc. Tớ cho mấy cậu 5S để rút khỏi đây. Nếu không, nó vừa nói vừa làm mặt nham hiểm. Đừng hòng dọa bọn tớ. Cậu chết chắc rồi. Thiên nói thế nhưng cũng hơi sợ sợ. Chắc là cậu nghĩ nó đã có kế sách gì rồi. Ngươi đoán đúng rồi đó. 5, 4, 3, 2, 1 hết giờ. Tiểu thư, tôi tới rồi. Tiếng nó vừa dứt thì ba người đàn ông chạy vào. Rất tốt, phiền mấy chú mang ba anh bạn này đi giùm cháu. Họ đang uy hiếp cháu. Rõ, thưa tiểu thư, ba người đàn ông to khỏe tiến đến lôi ba chàng TF Boy đi. Thiên Lam, cậu nhớ mặt tớ đấy. Thiên hét lớn hết sức có thể. Tớ nhớ mà yên tâm đi. Ha ha, TG, sao chơi ác thế? Nó, ta có muốn vậy đâu. Tại họ ép ta thôi, mà cũng tại con tác giả như Miyaka, dám ép ta vào đường cùng, T.G, vậy sao sách dép, nó, còn nói nữa ta đập cho giờ, T.G, câm nín, ba chàng TF Boy nhà ta rất căm phẫn sau khi bị lôi đi. Họ quyết định bắt nó phải đi đóng phim cho bằng được. Về mặt nó, sau khi ba chàng đi. Nó không thay đổi mật mã vào nhà mà nó là một cái bẫy khá là công phu để chào đón họ khi họ trở lại. Chúng ta không thể chịu thua như vậy được. Khải, hay giờ chúng ta quay lại nhà cậu ấy? Nguyên, không được đâu, thể nào cậu ấy cũng đổi mã khóa hoặc đặt bẫy thôi. Thiên, vậy phải làm sao đây? Sắp có lịch quay rồi. Cậu ấy mà không chịu diễn là bọn mình chết chắc. Nguyên, em nói đúng đấy. Chúng ta phải nghĩ cách thôi. Nhất định phải bắt Thiên Lam đóng phim cho bằng được. Khải, 1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút, 5 phút trôi qua, tớ có cách này. Thiên, cách gì cậu nói lẹ đi. Nguyên, đúng đó nói mau lên để còn bàn kế sách chứ. Khải, mọi người im cho em nói. Cứ nhảy vào họng em sao em nói được hả? Thiên bực quá nên quát. À, bọn anh, tớ xin lỗi, em, cậu nói đi, Khải Nguyên đồng thanh, mọi người lại đây, Thiên, xì xèo xì xèo xì xèo, ok, nhất trí, đồng thanh trừ Thiên, họ bàn gì vậy ta, chép sau sẽ biết, cách chương.